Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391, sâu không lường được. Đây là có chuyện gì? Cung Thường Vũ đột nhiên xuất hiện nổi lên, khiến cho chung quanh Minh Nguyệt tiểu thư cùng Thương Long nhất mạch các đệ tử ngược lại là có chút không nghĩ ra, ánh mắt cổ quái hướng về Phương Quý hai người bọn họ nhìn lại. Trước đây tại trên Pháp Chu, một mực là bọn hắn đối với Thái Bạch Tông có chút khinh thường. Dù sao thân là đã sớm danh chấn Bắc Vực, thậm chí là duy nhất một cái dám trên mặt nổi cùng Tôn Phủ đối nghịch Thương Long nhất mạch. Bọn hắn một mực tự cao tự đại, cho là mình mới là Bắc Vực chân chính người đứng đầu. Nhưng bây giờ, Thái Bạch Tông nhất thời thanh danh so với bọn hắn còn muốn vang rồi. Dưới loại tâm lý này, người khác càng tán dương Thái Bạch Tông, bọn hắn càng trong lòng xem thường. Cho nên ngông cuồng kia ở trước mặt Thái Bạch Tông lại so với bình thường còn càng nhiều mấy phần. Nhưng cung sư huynh lại một mực đè ép bọn hắn, để bọn hắn không thể đối với đệ tử Thái Bạch Tông vô lễ. Nhưng hôm nay đâu, thình lình làm sao đổ thành cung sư huynh trước thay đổi mặt. Phương Quý sư đệ, đừng trách ta nhiều lời. Mà cung Thương Vũ gặp Phương Quý một mực không có trả lời, trên mặt lòng nghi ngờ liền cũng càng nặng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Quý, chậm rãi mở miệng, nếu liên thủ, chúng ta liền nên thẳng thắn đối đãi, ngoại trừ trước đó ước hẹn nhất trí đối ngoại bên ngoài. Liên hệ tin tức cũng là quan trọng nhất, dù là có chút tin tức can hệ trọng đại, không muốn cùng hưởng, nhưng tối thiểu cũng không nên cho lẫn nhau tin tức giả mới đúng. Cung Mỗ bây giờ liền có chút không hiểu, ngươi nói tiên hiền di điện này tin tức đã dẫn tới chư phương thế lực dục dịch, nhưng hôm nay vì sao ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không thấy? Ngươi nói Thái Bạch Tông đã sớm biết được tiên hiền di địa mở ra sự tình, tổng chẳng lẽ ngay cả tham tinh đấu số cũng đều không hiểu à? Hai vấn đề này vừa ra tay, người bên cạnh đều lập tức hiểu rõ ra. Lập tức khó có thể tin nhìn về hướng Phương Quý, đây cũng là một cái bọn hắn trước đó tuyệt không có nghĩ tới vấn đề. Trước đây bọn hắn cũng chỉ là trong lời nói khinh thị Thái Bạch Tông mà thôi, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới Thái Bạch Tông tại trên tiên hiền di địa sự tình giả mạo. Dù sao việc này như vậy bí ẩn, muốn giả mạo cũng không có bản lãnh lớn như vậy a. Dù thế nào cũng sẽ không phải tiểu tử này chính xác lừa bịp chúng ta, muốn cùng trà trộn vào trong di địa mưu cơ duyên a. Có trong lòng người đã sinh ra đáp án này, chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì kinh ngạc tại Phương Quý lá gan to lớn, nhất không giải chính là hắn là thế nào dỗ đến cung sư huynh tin tưởng. Cung sư huynh tại Thương Long nhất mạch có thể một mực là lấy làm việc ổn trọng lấy xưng đó à? Là cung sư huynh nhất định là cố ý làm bộ mắc lừa, dẫn hắn đến nơi đây vạch trần hắn. Ngược lại là Minh Nguyệt tiểu thư lập tức nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, lập tức trong tâm giật mình, nhớ tới tại Đan Hỏa Tông lúc đem chính mình khí giận sôi lên, vốn lại cầm Phương Quý không có cách nào bất đắc dĩ cảm giác, lập tức càng cảm thấy một trận khoái ý, chậm rãi tiến lên một bước nói, cung sư huynh nói có đạo lý, Thái Bạch Tông nếu nói đúng tiên hiền di địa hiểu rõ, vậy tổng chẳng lẽ ngay cả như thế nào vào cửa cũng không biết à? Theo tiếng nói của nàng, mặt khác Thương Long nhất mạch đệ tử cũng đều là nhao nhao tiến lên, ẩn ẩn đem Phương Quý cùng A Khổ, anh đề vây vào giữa, sắc mặt đều đã trở nên có chút lạnh nhạt. Rất rõ ràng, nếu như Phương Quý thật bị vạch trần, lập tức liền muốn đem hắn cầm xuống. Mà tại lúc này, đón chung quanh đám người hồ nghi lại hùng hổ dọa người ánh mắt, Phương Quý cũng không biết chỗ nào làm lộ. Bất quá hắn thế nhưng là minh bạch, càng vào lúc này càng đến ổn định, thế là trong lòng liền muốn lấy tông chủ bình thường diễn xuất. Hữu Mô hữu dạng học được đứng lên, hai cánh tay giấu ra sau lưng, cái eo thẳng tắp, cái cổ buông lỏng, trên mặt như có như không mỉm cười, chậm rãi đảo qua bốn phía. Khoan hãy nói, thật tốt dùng. Chung quanh Thương Long nhất mạch dù là đều là lòng nghi ngờ nổi lên, nhưng lại nhất thời không người chính xác dám lên trước động thủ. Phương Quý bộ dáng không hiểu cũng có chút sâu không lường được hương vị. Phương sư đệ, còn xin đem cuối cùng một chỗ địa nhãn thôi diễn ra đi. Bằng không mà nói, liền ngay cả cung Thương Vũ cũng cảm thấy có chút không hiểu, có chút không chắc. Lạnh nhạt nói, ta liền muốn hoài nghi ngươi tại Đan Hỏa Tông cho ta đều là tin tức giả, nên trước cầm xuống ngươi, về sau lại cho đến Thái Bạch Triệu sư bá trước mặt đi hỏi một chút hắn là thế nào dạy đệ tử. Nghe những lời này, nhìn xem Thương Long nhất mạch đám người thái độ, liền ngay cả A Khổ sư huynh cùng anh đề hai cái đều có chút hoảng loạn. Chỉ gặp người ta nhiều người thế tráng, không nói bây giờ nhìn có chút sâu không lường được ý vị Thương Long nhất mạch. Chỉ là Minh Nguyệt tiểu thư 10 tên hộ vệ kia, cùng đầu kia cao giai thần thú lão Bạch Viên, đều không phải là dễ trêu. Thật động lên tay đến, bọn hắn không phải là đối thủ a. Đành phải theo bản năng nhìn về hướng Phương Quý, đáy mắt không gì sánh được lo lắng. Ha ha, mà Phương Quý vào lúc này mặt ngoài ổn trọng, trong lòng cũng tại vội vàng nghĩ đến, hắn đã ở trong đoạn công phu này nhanh chóng quan sát một chút chung quanh địa thế, chỉ gặp Thương Long nhất mạch thôi diễn đi ra 6 cái địa nhãn phân bố các nơi, hình như có chút lộn xộn, không có quy luật, liền xem như đem 6 cái địa nhãn này quay lại cũng chỉ là một cái giống như tròn không tròn, giống như vuông không vuông cổ quái hình vẽ mà thôi. Phương Quý đối với như thế nào thôi diễn địa nhãn, đó là rốt đặc cán mai, nhưng nếu là nhất định phải ở phía trên lại thêm một cái điểm mà nói, cũng chỉ có thể tận khả năng để nó càng tròn một điểm. Chỉ là như muốn để hắn biến tròn mà nói, vậy hướng bên trái điểm cũng được, hướng bên phải điểm cũng có thể. Trong lòng vội vàng nghĩ đến, trên mặt lại ẩn hàm nộ ý, cười lạnh một tiếng về sau, tiếp theo nói đi ra. Thương Long nhất mạch liền tính tình này, ngươi. Chợt nghe đến Phương Quý mở lời kiêu ngạo nói như vậy, Thương Long nhất mạch, thậm chí Minh Nguyệt tiểu thư đều lập tức giận dữ. Lớn mật, dám đối với ta Thương Long nhất mạch bất kính. Trước cầm xuống hắn, đợi thêm lấy đi chất vấn Thái Bạch Tông. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chỉ là mặc dù kêu la hung, lại càng không có người dám chủ động tiến lên. Bị Phương Quý một tiếng xem thường, ngược lại càng thấy Phương Quý có chút đoán không ra. Liền ngay cả cung Thương Vũ, lông mày cũng nhíu lại. Bất quá Phương Quý lúc này cũng không còn cho hắn cơ hội nói chuyện. Từ từ xoay người lại, trong tay không biết đã lâu nhiều một viên tiền đồng. Vô tình hay cố ý trong tay chuyển, giống như là một cái theo thói quen động tác. Sau đó hắn chăm chú nhìn cung Thương Vũ, lãnh đạm nói, trước đây nói qua, chúng ta đều là bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn cầm tới cơ duyên kia mới liên tay. Liên thủ thời điểm, cũng đã vỗ tay làm thề, nhất trí đối ngoại, liên hệ tin tức. Ta cũng không nghĩ tới ngươi Thương Long nhất mạch tại trong truyền thuyết như vậy hào sảng đại khí, trên thực tế lại như vậy lung tung ngờ vực vô căn cứ, không có chút nào tín nghĩa. Nhưng cũng không sao, tông chủ một mực dạy cho chúng ta làm người còn rộng lượng hơn, cho nên một lần này ta không cùng các ngươi so đo, nhưng lại có tiếp theo về mà nói, các ngươi Thương Long nhất mạch liền chính mình chơi đi. Một phen nói cung Thương Vũ đã có chút trong tâm hơi loạn. Sau đó hắn bỗng nhiên vứt ra bên dưới tiền đồng, sau đó thuận thế siết trong tay, hướng về một cái phương hướng chỉ đi qua, nói, ta lười nhác dùng cái gì tham tinh đấu số, bất quá các ngươi hướng phương hướng kia tìm đi. Nói đi, xoay người lại, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Cái này, chung quanh Thương Long nhất mạch đệ tử, đều bị hắn kinh hãi trong lòng hơi ngạc nhiên, nhất thời không người dám mở miệng. Phương sư đệ, đang nói đùa à? Rất nhanh liền có cái thanh âm vang lên, cùng Thường Vũ một mặt khó có thể tin, còn kèm theo vô tận tức giận, cố gắng bình phục một chút trong lồng ngực chi khí, mới u lãnh nhìn xem Phương Quý nói, tham tinh đấu số, thất tinh du chư thiên, tổng cộng có 49 loại biến hóa, ngươi thấy được chúng ta thôi diễn đi ra 6 nơi trận nhãn kia. Liền phải biết đây là thứ 14 loại biến hóa, coi như ngươi không biết vậy cụ thể địa nhãn rơi vào nơi nào, nhưng tổng cũng nên biết nó hẳn là tại phương Nam đi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác hướng Bắc chỉ, đây không phải hồ nháo à? Hoa, người chung quanh nghe vậy, cũng lập tức vừa sợ vừa giận, từng bước nộ khí dâng lên. Ngoạt tào, Phương Quý trong lòng cũng là kinh hãi, nghĩ thầm phức tạp như vậy đồ chơi dùng đồng tiền quả nhiên không dùng được. Trên mặt giả trang ra một bộ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khinh thường cùng bọn hắn tranh luận bộ dáng, trong lòng lại gấp gấp suy nghĩ. Không được, lộ tẩy, lát nữa chỉ có thể thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, nhảy đến anh đề trên lưng liền chạy. Tốt xấu anh đề bây giờ hóa thần thú, tốc độ rất nhanh, nó lại trời sinh biết được ngự phong, lão bạch viên kia cũng không nhất định đuổi được. A khổ sư huynh là không để ý tới, trước ném ở nơi này đi, dù sao những người này cũng không dám tùy tiện ra tay giết chúng ta người Thái Bạch Tông. Bất quá khả năng một trận đánh là trốn không thoát. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngay tại chung quanh Thương Long nhất mạch đệ tử đều là đã giận không kềm được, mà Phương Quý đã đang chuẩn bị tìm chỗ trống trượt thời điểm, đột nhiên bên cạnh một cái Thương Long nhất mạch ngay tại nơi xa kiểm tra đo lường địa nhãn đệ tử vội vã chạy trở về, người còn chưa đến liền đã kêu lớn, cung sư huynh vừa tính sai, ta thăm dò chung quanh địa thế phát hiện tây nam phương hướng có một chỗ sơn phong đã đứt, chỉ là xa xa nhận không ra mà thôi. Sơn phong đã đoạn, liền tiếp dẫn không được địa mạch chi khí. Chúng ta muốn tìm đến di địa chi môn, chỉ có thể đảo ngược thôi diễn. Cái gì? Cung Thương Vũ nghe được sắc mặt đại biến, vội vã nhận lấy đệ tử kia đưa tới quyển trục, nhìn lướt qua, sau đó không nói một lời, trực tiếp thả người thẳng hướng tây nam phương hướng lao đi. Chỉ gặp nơi này một đạo ngọn núi nhỏ cao mấy chục trượng, thẳng tắp hướng lên trời, nhìn liền thành một khối. Nhưng hắn quan sát sau nửa ngày, bỗng nhiên nhấc trưởng đánh tới, rõ ràng lực lượng không lớn, ngọn núi kia chợt sụp đổ, đất đá vẩy ra, bên cạnh còn vây quanh Phương Quý đám người, đều có chút không nghĩ ra, sắc mặt nghi hoặc đến cực điểm, một mảnh kinh ngạc trong im lặng. Chỉ gặp Cung Thương Vũ đã đi trở về, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đám người thấy thế liền cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, đang suy nghĩ muốn hay không hỏi hắn Phương Quý xử trí như thế nào, đã thấy đi tới phụ cận Cung Thương Vũ bỗng nhiên triển khai tay áo thật sâu hướng Phương Quý vái chào thi lễ, nói: Phương đạo hữu thứ lỗi, nếu không có nhắc nhở của ngươi, ta suýt nữa lầm đại sự. Rát, chung quanh đám người bỗng nhiên mắt choáng váng, nhất là Minh Nguyệt tiểu thư, đều đã hoàn toàn xem không hiểu, mà Cung Thương Vũ vái chào qua thi lễ đằng sau, đã là biểu lộ phức tạp, trong thần sắc có chút tự trách cùng áy náy, càng nhiều hơn là đối với Phương Quý kính sợ, cười khổ nói: Phương đạo hữu, đã ngươi đã sớm nhìn ra ta cái cuối cùng địa nhãn thôi diễn phương hướng không đúng, vì sao không nhắc nhở ta à? Nếu như tinh đấu quy vị thời điểm, nhưng không có định ra cái cuối cùng địa nhãn, vậy tiên hiền di địa này coi như không mở được, ta cũng cần thời gian. Phương Quý hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là trong lòng một trận nhẹ nhàng, Mừng thay cho A Khổ sư huynh, cái này bỗng nhiên đánh không cần chịu, trên mặt lại có vẻ càng lãnh đạm hơn, mà lại các ngươi Thương Long nhất mạch, để cho ta rất thất vọng. Cung Thương Vũ nhất thời yên lặng, xấu hổ giải thích, ta Thương Long nhất mạch bình thường thụ địch quá nhiều, lòng nghi ngờ xác thực, lòng nghi ngờ đại gia ngươi. Phương Quý bỗng nhiên chửi ầm lên, một mặt tức giận, chung quanh Thương Long nhất mạch đệ tử, tất cả đều sắc mặt đại biến, nhất là Minh Nguyệt tiểu thư, há miệng liền muốn quát tháo, nhưng lúc này, Phương Quý đã không cho bọn hắn mở miệng cơ hội, trực tiếp chỉ vào Cung Thương Vũ cái mũi mắng lên. Phương lão gia ta ngay từ đầu liền cho các ngươi nhiều như vậy tin tức đáng tin. Kết quả các ngươi đâu? Chuyện gì đều che giấu, nửa điểm cũng không chịu lộ. Cuối cùng là ai không chính cống a? Uổng cho ngươi đến nơi này, còn muốn lên lòng nghi ngờ này. Các ngươi đến tột cùng còn biết xấu hổ hay không a? Cung Thương Vũ sắc mặt đã xấu hổ tới cực điểm, cũng bị Phương Quý mắng có chút mộng. Lớn mật, ngươi cái này, bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư làm sao có thể nhịn người khác như vậy mắng chửi cung sư huynh. Há miệng liền muốn phản khiển trách, ngươi tiểu nương bì này cho ta im lặng. Không đợi nàng nói cho hết lời, Phương Quý đã bỗng nhiên xoay người lại, hướng về nàng mắng, gặp qua không biết chết, chưa thấy qua ngươi bực này không biết chết, ta cổ thông lão ca tốt bao nhiêu người. Tại sao lại thu ngươi như thế cái tiện nhân làm đệ tử? Mẹ nó, nếu không phải Phương lão gia ta mở miệng, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đến di điện này đi một lần đây? Kết quả toàn bộ pháp chu nát, còn không lên ta lên, ngươi coi ta hiếm có. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, đã khí đầy mặt đỏ bừng, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Bên người nàng lão Bạch Viên gặp tiểu thư chịu nhục, lập tức giận dữ, lạnh lùng hướng Phương Quý nhìn lại, không che giấu chút nào đáy mắt sát ý. Ngươi nhìn đại gia ngươi đâu? Phương Quý mắng lên đầu, thế mà không sợ, đưa tay bắt lên tay áo, lại nhìn ta quất ngươi lão hầu tử này tin hay không? Bạch, lão Bạch Viên thịnh nộ đã cực, ánh mắt giống như thực chất, chợt bước về phía trước một bước. A Khổ sư huynh thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng kéo lại Phương Quý. Phương Quý thì dùng sức vung lấy cánh tay, giận dữ kêu lên, A Khổ sư huynh ngươi đừng cản ta, hôm nay ta không phải rút lão hầu tử này không thể. Mẹ nó còn muốn giết ta, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Lão Bạch Viên gặp Phương Quý thế mà không có bị chính mình làm sợ hãi, lập tức cũng có chút làm khó. Một bước này đã bước đi ra, sao tốt thu hồi lại đi, chỉ có thể quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút. Nào có thể đoán được Minh Nguyệt tiểu thư căn bản là không có chú ý bên này. Chỉ là hướng Cung Thương Vũ khóc ròng nói, cung sư huynh, người nhìn hắn vô lễ như thế. Không riêng gì Minh Nguyệt tiểu thư, liền ngay cả Thương Long nhất mạch đệ tử cũng có chút mộng. Khó xử nhìn về hướng Cung Thương Vũ, như tại bình thường, có người dám như thế mắng Thương Long nhất mạch, đã sớm vớ dao lên. Nhưng bây giờ, dù sao cục diện có chút phức tạp, là chúng ta trước đối với Phương đạo hữu vô lễ trước đây. Đối mặt Minh Nguyệt tiểu thư chờ đợi ánh mắt, Cung Thương Vũ bỗng nhiên thở dài một tiếng, thần sắc hắn xấu hổ, tiến về phía trước một bước. Lần nữa đối với Phương Quý vái chào lễ đến cùng, nói, Phương Quý đạo hữu, ta biết ngươi lòng có oán khí, vừa rồi sự tình, đúng là trách ta nhạy cảm, đường đột ngươi, nhưng nhìn ngươi lý giải, chuyện hôm nay, đều là ta cung mỗ một người khuyết điểm, nhưng tuyệt không phải ta Thương Long nhất mạch diễn xuất, ta Thương Long nhất mạch, từ sư tôn lên, hướng lấy tín. Nghĩa hai chữ đặt chân ở thế, từ trước tới giờ không làm trái. Nói đến chỗ này, chậm rãi đứng dậy, nghiêm mặt nhìn qua Phương Quý nói, bây giờ việc đã đến nước này, cung mỗ chỉ có thể hướng Phương đạo hữu cam đoan, ta Thương Long nhất mạch đối với Thái Bạch Tông cũng không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Vô luận Phương đạo hữu có gì nghi chỗ, cung mỗ đều biết đều nói. Một phen nói chung quanh lặng ngắt như tờ. Minh Nguyệt tiểu thư cũng không dám lại khóc sướt mướt. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem cung Thương Vũ. Nghĩ thầm làm Thương Long nhất mạch đại đệ tử, mà lại là lấy cuồng vọng, lấy xưng Thương Long nhất mạch đại đệ tử. Thế mà lại hướng người khác nói ra mấy câu nói như vậy đến. Tư thái này có phải hay không quá thấp a? Cung sư huynh, ngươi cũng không cần như vậy đi. Hắn cho tin tức cũng chưa chắc hoàn toàn đúng. Bên cạnh có Thương Long nhất mạch đệ tử do dự khuyên nhủ, hắn nói có người đến đoạt cơ duyên, đến bây giờ cũng một người không có gặp a. Trong ánh mắt của mọi người, Cung Thương Vũ chậm rãi thẳng lên thân đến, trở tay vỗ vỗ trên lưng hắn hộp. Hộp kia từ vừa rồi liền một mực tại nhẹ nhàng kêu run, giống như là tại cảnh báo. Mà Cung Thương Vũ sắc mặt vào lúc này thì đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua chung quanh bóng đêm. Hắn thản nhiên nói, bọn hắn đã tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.